Sao có nhiều tờ báo có viết theo quy định của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, còn chưa tìm ra quy định văn bản gốc, thì giáo hội không cho phép nhà sư đi khất thực. Tại sao chỗ của sư lại được phép đi khất thực? Sư chỉ nói cái trường hợp của sư thôi ha. Tức là để mà đi sư đi khất thực được ấy, để sư đi khất thực được thì sư phải được sự đồng ý của chính quyền địa phương, tức là phải xin phép chính quyền địa phương. Và khi xin phép chính quyền địa phương như vậy đó, thì chính quyền địa phương đó họ biết là ông sư Hạnh Tuệ ở chùa Nam Tông, ổng sẽ đi khất thực trong khu vực của mình. Nói thẳng là mình có đăng ký đi khất thực, có đăng ký với chính quyền địa phương, thì như vậy chính quyền địa phương sẽ biết là chùa Nam Tông có những ông sư này đi khất thực và biết mặt những ông sư này để chi. Có lần sư gặp một trường hợp như thế này, sư gặp một trường hợp như thế này. Sư đang ở bát đi khất thực thì có một anh mặc đồng phục công an, ảnh chặn sư lại và dùng một cái lời lẽ rất là hùng hồn, nói là anh là ai, ai cho anh đi khất thực, ai cho anh đi khất thực, không có kêu sư nha, ai cho anh đi khất thực ở đây. Sư mới nói là sư ở chùa Nam Tông, và cái việc sư đi khất thực ấy thì đã có thông báo và được xin phép của chính quyền địa phương. Nếu như anh muốn tìm hiểu thì một, anh có thể về chùa; hai là anh phải anh có thể liên hệ với chủ tịch phường, với anh với cái chú chủ tịch phường, hoặc là anh công an khu vực để anh xác minh. Thì canh công an, anh đứng đó cho tôi, anh đứng đó cho tôi. Vậy có giấy tờ không, giấy cho phép anh đi khất thực có không? Sư mới nói là không có, sư không có đem theo. Thực tế có đâu đem theo, chỉ đồng ý miệng thôi, đồng ý miệng thôi. Và anh này anh gọi vào một hồi anh công an khu vực ấy, anh tới và anh xác nhận. Tức là cái chuyện mà thì lúc bây giờ thì anh này anh mới nói đi khất thực có cái gì không, mở ra coi. Thì khi đó thì sư bình thường thôi, mở ra. Mở ra trong đó là toàn đồ ăn không à. Nhớ nha, anh muốn đi khất thực cái mình, các sư, các nhà sư muốn đi khất thực mà nó an ổn, đừng bao giờ nhận tiền, và tốt nhất là không được để bất kỳ một cái đồng tiền nào trên người hết trơn nha, không có một cái đồng tiền nào trên người hết trơn. Thì khi mở ra đó, thì anh này anh quê sư biết là anh mới tới. Hồi mà anh có anh công an khu vực anh chạy tới anh xác nhận thì cái anh quê anh mới nói là sư biết là không có cho đi khất thực không, mà sư đi sư không cầm giấy theo. Sư cười, sư cười, sư cười là thôi đi. Cho nên nó có những chuyện mà nếu mình khéo ấy thì nó cũng không vấn đề gì, mà nếu như mình đi chui ấy thì nó lại có vấn đề. Tức là gì, ở khu vực mà khi sư đi khất thực ấy thì sư phải có sự đồng ý của chính quyền địa phương, thì như vậy họ sẽ quản lý được. Để chi? Để tránh trường hợp sư giả tràn lan. Và cho nên ấy, những trường hợp mà bất kỳ một người nào khác đi khất thực là khu vực biết ngay cái này là cái thứ giả, cái này là cái thứ giả, không phải ông sư. Tại vì chùa ở khu vực này chỉ có chùa Nam Tông thôi, mà chùa Nam Tông thì mấy ông sư mặc ông sư mình biết, và mình chỉ cho phép mấy ông sư này đi, còn mấy ông này là mấy ông nào? Xin thưa nhé, vì sư lạ đó, mà nếu như không được sư dẫn đi thì có khi khu vực họ không biết, họ sẽ đánh giá là vị này là đồ giả. Cho nên mình phải khéo, mình giải quyết thì cái chuyện đi khất thực nó cũng không đến mức khó. Còn làm sao để mà mình được khu vực mà họ thông cảm, họ hiểu và họ duy trì cái chuyện mình đi khất thực ấy, thì nó lại là một vấn đề khác.